Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 330. Đã đi trước rồi, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Thiên Thiên nghe tới đây, cô nhíu mày khó hiểu, hỏi. Tại sao lại đón con về chứ? Âu Dương Vô Thần, là anh ấy, muốn con đi ư? Người đàn ông lắc đầu, nhìn cô trả lời. Không phải, là ba đã liên lạc với nó, ba muốn Vô Thần đưa con về, ở Mỹ phức tạp như vậy, khiến con bị thương rồi này, thấy không? Dừng một chút, ông nói tiếp. Bà đã đến trực tiếp San Francisco và cả nơi ở của nữ hoàng Vivian nữa. Nhưng mà, khi bà tới nơi, thì chỉ có một mình con ở đó thôi. Vô Thần và những người khác đều đã rời đi rồi. Từng lời thốt ra khỏi miệng của Âu Dương Chấn Đông, Âu Dương Thiên Thiên đều nghe không sót một chữ nào, cô chớp ánh mắt ngạc nhiên, há miệng cứng đờ đáp. Dạ, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 5 tiếng trước tại lâu đài của Vivian, Âu Dương Vô Thần đứng trên tầng thượng cao nhất nhìn xuống dưới, bên cạnh anh là một chiếc trực thăng đang đậu sẵn. Từ phía xa, từng đoàn người mang áo đen đi tới. Hôm nay, cả đám bao gồm Stephen, Andrew, Elena, Vivian và cả Mã Nhược Anh đều mang đồ đen từ trên xuống dưới, còn mang cả kính cùng màu nữa. Dường như, bọn họ đang tính làm việc gì đó. Stephen và Andrew nhìn Âu Dương Vô Thần, nhưng không nói, trực tiếp lên trực thăng đáp sẵn, Elena và Vivian cũng là người nối tiếp theo sau, nhanh chóng đi lên. Riêng Mã Nhược Anh thì khác, cô đi đến trước mặt Âu Dương Vô Thần, đặt tay lên vai anh, nói. Đi thôi, người bên bang đã liên lạc rồi, hội nghị sẽ bắt đầu sau 6 tiếng nữa. Âu Dương Vô Thần mím môi, chớp nhẹ ánh mắt lạnh nhạt đáp. Tôi biết rồi, cô lên trước đi. Mã Nhược Anh nghe thấy cô theo hướng mắt người đàn ông nhìn xuống. Từ trên cao này, có thể nhìn thấy toàn cảnh lâu đài phía dưới. Nhưng mà có một điều đặc biệt hơn, chính là, nó có thể thấy rõ nhất căn phòng của Âu Dương Thiên Thiên trong khu bệnh viện. Cửa sổ phòng cô ấy được mở ra, hiện lên rất rõ ràng hình ảnh người con gái đang nằm trên giường. Âu Dương Vô Thần, chính là nhìn cái này. Mã Nhược Anh mím môi, lên tiếng. Vivian đã căn dặn người hầu rồi, họ sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy tới khi Âu Dương Chấn Đông đến đón. Cậu không cần lo lắng nữa đâu. Người đàn ông nghe cô nói, ánh mắt vẫn không rời đi cũng không đáp lại gì. Thấy vậy, Mã Nhược Anh lại nói tiếp, không muốn ở lại tiện em ấy về nước sao? Lần này, Âu Dương Vô Thần lựa chọn trả lời. Có thể à, vấn đề đang lưỡng lự trong anh không phải là muốn hay không muốn, mà là bản thân có thể hay không thôi. Cách chương.